Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 581. Thiền sư uy hiếp, Chư Bát Giới đột nhiên trừng to mắt, giận dữ nói: "Ai dám? Ách Tương Đương là nguyên soái phu nhân." Chư Bát Giới sững sờ, thương cảm nói ra: "Thúy Lan a, vậy liền cho nàng đi. Trong động phủ những cái kia chân bảo, đầy đủ nàng giàu có sinh hoạt cả đời." Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút bi thương. Phó tướng cúi đầu nói ra: "Nguyên soái, ty chức có ý tứ là nói, nguyên soái phu nhân đem ngài phủ đệ chiếm cứ, làm chỗ ở, sau đó ở trong đó tu đạo luyện pháp." Thiên Bồng nguyên soái đột nhiên trừng to mắt, chấn kinh kêu lên: "Cao Thúy Lan tu luyện?" Liền vội vàng hỏi: "Ai cho nàng tu luyện pháp quyết?" "Là Câu Trần Đại Đế. Tu luyện chính là lớn phẩm Thiên Tiên Quyết." Thiên Bồng nguyên soái khóe miệng co giật hai lần. "Câu Trần Đại Đế, ta lão chư thật vất vả quyết định từ bỏ. Câu Trần Đại Đế làm sao liền xuất thủ? Cho nên lần này là Câu Trần Đại Đế để ngươi đến." Phó tướng cung kính nói ra: "Nguyên soái, đế quân có lời, Huyền Đô Đại Pháp sư an bài ngài hạ giới, là đến rèn luyện, không phải để ngươi tránh cướp. Vì ngày sau con đường, ngài nhất định phải kinh lịch tình quan." Thiên Bồng nguyên soái mí mắt một trận nhảy lên: "Còn có sư phụ ta, nhìn lần này là để sư phụ ta cùng sư bá sinh khí a." Trong lòng dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác. "Không được, nhất định phải làm chút gì. Không phải vậy ngày sau còn có thể có ta tốt?" Chư Bát Giới liền vội vàng hỏi: "Đại đế còn nói cái gì?" "Cái khác đại đế cũng không có nhiều lời. Đế quân hiện tại tương đối bận rộn." "Bận bịu cái gì? Hiện tại Phật giáo đang tam giới khắp nơi tung tin đồn nhảm. Nói là Câu Trần Đại Đế cướp đoạt Phật bảo. Tam giới bên trong đế quân thanh danh bị hao tổn. Đại đế đang bắt đầu xử lý dư luận sự tình." Chư Bát Giới nhãn tình sáng lên: "Phật giáo tung tin đồn nhảm Câu Trần Đại Đế, cái này ta am hiểu a." Chắp tay đối thượng thiên cúi đầu, cảm kích nói ra: "Đại đế trong lúc cấp bách, còn tại nhọc lòng chuyện của ta, đệ tử thực tế là vô cùng cảm kích. Hôm nay đệ tử nghe nói Phật giáo nhục đế quân, trong lòng rất là phẫn nộ, khi dốc hết toàn lực là đế quân mà chiến, không phụ đế quân yêu mến ân tình." Vương Xuyên nghe lệnh Tương Đương, phanh Tương Đương phó tướng đột nhiên ôm quyền. "Quát, có ty chức, ta mệnh ngươi thống lĩnh Thiên Đình Thủy Quân, dẹp yên tam giới ô trọc, còn Câu Trần Đại Đế lấy trong sạch." Phó tướng Vương Xuyên do dự một chút, nói ra: "Nguyên soái, cái này lời đồn đã lưu truyền rất rộng, dù cho làm sáng tỏ cũng không ai tin. Tựa như lúc trước chúng ta đối Phật giáo như vậy." Chư Bát Giới trầm ngâm một chút, hừ hừ hai tiếng nói ra: "Vậy thì tìm một cái mới đề tài." Chuyển di một chút tam giới sinh linh ánh mắt, sau đó lại làm sáng tỏ: "Nguyên soái, gần nhất trong tam giới cũng không đại sự phát sinh." "Không có đại sự, vậy liền sáng tạo đại sự. Nghe nói Đại Đường Cao Tăng Đường Tam Tạng phụng Đường Vương mệnh tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh, này Cao Tăng chính là ngày xưa Như Lai đại đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế. Tương truyền Kim Thiền Tử chi thịt rất được thánh nhân yêu thích. Nếu có thể hiến tế thịt Đường Tăng, liền có thể đến thánh nhân chúc phúc, từ đây bất tử bất diệt. Vương Xuyên đột nhiên trừng to mắt, kinh hãi nói ra: "Nguyên soái, tung tin đồn nhảm thánh nhân sẽ thụ thiên khiển. Nơi đó có tung tin đồn nhảm. Thánh nhân đúng là thích Kim Thiền thịt." Đợi đến tam giới chúng sinh ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến Đường Tam Tạng trên người thời điểm, lại vì đại đế làm sáng tỏ, nhất cử hòa âm. Vương Xuyên vẻ mặt đau khổ nói ra: "Nguyên soái, nếu là thánh nhân hàng phạt, hừ hừ Tương Đương khó trách ngươi một mực là cái phó tướng. Ngươi phải hiểu được chúng ta là đang giúp ai. Chúng ta là tại giúp Câu Trần Đại Đế. Lấy đại đế quan hệ, đừng nói hàng phạt, khả năng còn có khen thưởng. Nhanh chóng đi làm." Vong Xuyên cung kính đáp: "Vâng." Thiên Bồng nguyên soái quay người đi ra phía ngoài, trong mắt mang theo thấp thỏm cùng kích động. Sư bá đem Thúy Lan cũng dẫn vào con đường, nói cách khác về sau chúng ta còn có vô hạn khả năng đã có đối tương lai ước mơ, cũng có được một chút đối tình kiếp e ngại. Thuần khiết như ta, như thế nào lịch tình kiếp a? Thiên Bồng Nguyên Soái lại đi lêu lỏng một hồi, mới quay lại Phù Đồ núi. Trên núi giảng kinh đã kết thúc, Đường Tam Tạng cung kính đứng thẳng, Tôn Ngộ Không ngửa mặt nằm tại trên một tảng đá, dùng kim cô bổng đào lấy giấy tai. Chư Bát Giới rón rén đi đến Tôn Ngộ Không bên người, ngồi trên thạch đầu nhỏ giọng nói ra: "Sư huynh, sư phụ không có tìm ta sao?" Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói ra: "Không có, không có." Tiểu Hòa Thượng nghe kinh nghe được mê mẩn, Đường Tam Tạng cung kính thi lễ cảm kích nói ra: "Đa tạ thiền sư truyền pháp." Ô Sào thiền sư ngưng trọng nói ra: "Bần tăng tại cho các ngươi sau cùng cho các ngươi một cái lời khuyên. Đi về phía tây nhiều hiểm trở, nhưng là vô luận yêu ma quỷ quái hay là thiên địa hiểm quan cũng không tính là cái gì. Nhớ lấy muốn cảnh giác thiên đình ngân hàng, tuyệt đối không thể vay." Đường Tam Tạng không hiểu hỏi: "Vì sao không thể vay?" "Còn mời thiền sư giải hoặc." Ô Sào thiền sư ngửa đầu nhìn trời, cảm thán nói ra: "Vay nhất thời thoải mái, trả khoản hối hận đứt ruột a. Ngày xưa Tam Giới ngân hàng vừa lập thời điểm, cũng có một chút Phật giáo đệ tử vay. Về sau tại Tam Giới ngân hàng âm mưu tính kế hạ, bộ phận Phật giáo đệ tử thiếu đại bút nợ nần, thân bằng ly tán, gia đình vỡ vụn, chỉ có thể đi xa tha hương." Đường Tam Tạng khó có thể tin nói ra: "Như thế nào như thế? Ta thấy Tam Giới ngân hàng tiên thần đều là rất tốt, bọn họ hòa ái dễ gần, như thế nào là loại kia ác nhân?" "Hừ, tương đương ngươi vay tiền thời điểm là cùng ái dễ thân, thúc khoản thời điểm cũng là mặt lạnh diêm la. Trong Tam Giới có truyền ngôn phá nhà vay mượn, diệt môn ngân hàng. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể cùng Tam Giới ngân hàng tương giao, tuyệt đối không thể vay tiền, nếu không ngươi đến mất linh núi." Đường Tam Tạng trong lòng lăng nhiên, cung kính thi lễ nói ra: "Tiểu tăng ghi nhớ thiền sư dạy bảo." Ô Sào thiền sư hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, liên đới trên vách núi tổ chim cũng không thấy. Chư Bát Giới liền vội vàng tiến lên, đem Đường Tam Tạng nâng đỡ, quan tâm nói ra: "Sư phụ, ngài còn tốt đó chứ?" Đường Tam Tạng khoát khoát tay, vừa cười vừa nói: "Có thể được thiền sư thụ trải qua, tự nhiên là rất tốt." Tôn Ngộ Không từ trên tảng đá nhảy lên một cái thúc giục nói ra: "Không có việc gì liền mau lên đường đi, ta lão Tôn cũng chờ gấp." Đường Tam Tạng nhìn xem thúc giục không ngừng Tôn Ngộ Không, lại nhìn xem ân cần quan tâm Chư Bát Giới, trong lòng dâng lên ngộ ra: "So sánh phía dưới hay là Bát Giới tốt với ta a? Về sau Bát Giới cũng là bần tăng trong lòng tốt." Chư Bát Giới vịn Đường Tam Tạng, tức giận nói ra: "Sư phụ, này lão thiền sư cũng dám uy hiếp ngài. Lần sau lại để cho ta lão chư gặp được hắn, nhất định phải cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy." Đường Tam Tạng sững sờ, không giải thích nói: "Ô Sào thiền sư truyền ta đại pháp, nơi đó có uy hiếp ta." Chư Bát Giới kinh ngạc nói ra: "Sư phụ, ngài không có nghe sao? Hắn nói, nếu như ngài lại vay, liền cho ngươi đi không Tây Thiên. Cái này không phải liền là uy hiếp sao?" Đường Tam Tạng nghĩ một hồi, trước đó người thiền sư kia là nói qua như vậy, nguyên thoại tựa như là: "Tuyệt đối không thể cùng Tam Giới ngân hàng tương giao, tuyệt đối không thể vay tiền, nếu không ngươi đến mất linh núi." Trước đó còn không có cảm giác có gì không ổn, hiện tại đi qua Chư Bát Giới một nhắc nhở, giống như thật sự có lấy một điểm uy hiếp ý tứ. Càng suy nghĩ càng cảm giác lúc nói lời này, thiền sư biểu lộ không đúng, có chút âm trầm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,